thiếp cũng vừa mới biết mà thôi. Tối qua thần thiếp về cung, bái kiến phụ vương, mẫu hậu, rồi tới thăm Mai tỷ. Mai tỷ cứ úp úp mở mở dò hỏi thần thiếp về Tôn tướng quân, thần thiếp thấy lạ, gặng hỏi mãi, Mai tỷ mới nói về cuộc hẹn thưởng Mai hôm nay. Thiếp hay tin rất mừng, nói chuyện hồi lâu với Mai tỷ, ca ngợi Tôn tướng quân hết lời, Mai tỷ nghe mà đỏ bừng mặt. Lúc thiếp ra về, vừa hay gặp tỷ nhân, bèn lân la hỏi dò, mới biết được sự thực. Bàng Quyên đưa tay kéo Thụy Liên vào lòng, ôm lấy nàng, thẫn thờ mất một lúc, rồi mới bế bổng Thụy Liên lên, bước vào phòng trong. Hôm sau không có buổi chầu sáng, Bàng Quyên tha hồ ngủ nướng, đến tận sáng bảnh mới dậy. Ăn sáng xong, vào giờ mão, đánh xe thẳng tới phủ giám quân. Tôn Tẫn hay tin, vội vã ra đón. Hai người hành lễ xong xuôi, dắt tay nhau bước vào phòng khách. Sau khi ngồi vào vị trí, Bàng Quyên vòng tay nói, chúc mừng Tôn Huynh. Chúc mừng Tôn Huynh, Tôn Tẫn có phần ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi, dám hỏi hiền đệ, có chuyện vui gì vậy? Bàng Quyên cười cười, nghe nói hôm qua Tôn Huynh và Mai công chúa cùng đi thưởng Mai, chẳng phải là tin vui ư? Nghe Bàng Quyên nhắc tới chuyện này, Tôn Tẫn cười hồn hậu, gật đầu mà nói, phải, hiền đệ nói tới chuyện này, quả là rất vui. Trong trăm hoa, Tẫn chỉ yêu thích hoa Mai, vốn cứ ngỡ đời này khó gặp chi kỷ, nào ngờ Mai công chúa không chỉ yêu Mai, mà còn là rất hiểu Mai, do vậy mới gặp nàng lần đầu mà như đã quen thân, trò chuyện rất ý hợp tâm đầu. Bàng Quyên cười nói, Tôn Huynh thấy Mai công chúa thế nào? Tôn Tẫn tâm tắc khen ngợi, Mai công chúa tài hoa xuất chúng, tấm lòng nhân hậu, lại mang trái tim cao khiết, thực khiến tại hạ kính phục. Bàng Quyên trong lòng thắt lại, nhưng lập tức cười vang mà nói, Tôn Huynh gặp được chi kỷ, thực khiến ngu đệ phải đố kỵ. Hôm nay được ngày rỗi rãi, cơn nghiện cờ bỗng nhiên trỗi dậy, rất muốn chơi với Tôn Huynh một ván, không biết Tôn Huynh có hạ cố bồi tiếp chăng? Hay lắm, từ ngày rời khỏi Quỷ Cốc, chẳng biết là bận rộn những gì, đến đánh cờ cũng quên bẵng mất. Ngu đệ cũng vậy, không giấu Tôn Huynh, cũng có không ít người tìm ngu đệ đánh cờ, song ngu đệ đều từ chối. Tôn Tẫn cười nói, khi ở Quỷ Cốc, hiền đệ thích đánh cờ nhất. Đã có người muốn đánh cờ với hiền đệ, cớ sao lại từ chối họ? Bàng Quyên cũng cười mà rằng, kỳ phùng địch thủ, mới thấy thú vị. Những kẻ tầm thường kia, ngu đệ không thèm ra tay. Tôn Tẫn vòng tay nói, Tẫn tạ ơn hiền đệ đã yêu mến. Rồi đứng dậy, bước lại bên giá sách, cầm lấy bàn cờ bày lên mặt bàn, đẩy hộp quân đen tới trước mặt Bàng Quyên, giữ lại quân trắng cho mình. Bàng Quyên đẩy trả lại quân đen, khi ở Quỷ Cốc, Tôn Huynh lúc nào cũng cầm quân đen, hôm nay cớ sao lại muốn quyên cầm quân đen. Tôn Tẫn lại đẩy trả về, cười nói, hiền đệ kỳ nghệ cao siêu, Tẫn cầm quân đen hay trắng, đều khó lòng thắng nổi, nên cầm quân trắng luôn vậy. Bàng Quyên cũng cười mà rằng, xem ra, Tôn Huynh đã nắm chắc phần thắng rồi. Đã vậy, ngu đệ không khách khí nữa. Rồi lấy ra một quân đen từ trong hộp, chiếu theo nghi lễ đánh cờ, khách sáo đặt vào điểm sao ở góc trên bên phải. Tôn Tẫn cũng lấy ra một quân cờ, đặt vào điểm sao phía dưới bên phải Bàng Quyên. Bàng Quyên lại lấy tiếp một quân cờ nữa, đặt vào điểm sao ở góc dưới bên trái của Tôn Tẫn. Tôn Tẫn lại đặt vào điểm sao ở góc dưới bên trái của Bàng Quyên. Bàng Quyên đặt quân cờ thứ ba trực tiếp treo góc, tấn công điểm sao góc dưới bên trái của Tôn Tẫn. Tôn Tẫn không ứng chiến, ngược lại đặt quân cờ thứ ba vào vị trí Thiên Nguyên. Bàng Quyên thấy vậy, cười nói, Tôn Huynh đi nước lớn quá, ngu đệ cho Tôn Huynh đi lại một nước. Tôn Tẫn cũng cười nói, đã đặt xuống rồi, làm sao đi lại được. Bàng Quyên vòng tay nói, nếu đã nói vậy, ngu đệ sắp sửa chiếm đất của Tôn Huynh đây. Nói xong đặt một quân đen vào điểm ba ba tại góc khác. Tôn Tẫn lập tức đáp đòn, hai người bắt đầu triển khai sát phạt ở góc này. Bàng Quyên đã chiếm được góc này đúng như ý nguyện, song Tôn Tẫn lại được thế bên ngoài. Bàng Quyên bỏ chỗ này, lại đặt vào điểm ba ba tại một góc khác. Hai người lại tiếp tục tranh đua, cho đến trưa thì phong bàn cờ. Bàng Quyên gần như đã chiếm hết bốn góc, bốn cạnh. Còn Tôn Tẫn lại hình thành thế bên ngoài, vây được một vùng trống ở giữa bụng. Người hầu bưng cơm chưa lại, hai người ngồi ăn luôn trong sảnh. Bàng Quyên vừa ăn, vừa liếc nhìn thế cờ, trong lòng thầm nghĩ, người này quả là có khí phách. Nếu để hắn chiếm hết vùng giữa, ván cờ này thắng thua cũng thực khó đoán. Không được, sau bữa trưa mở lại bàn cờ, ta phải tìm cách đánh vào giữa, khiến hắn không còn sức để phản công. Tôn Tẫn nhìn thấy vậy thì dừng đũa, cười hỏi, hiền đệ vẫn đang nghĩ về cờ ư. Bàng Quyên gật đầu, bụng của Tôn Huynh cũng rộng thật đấy. Tôn Tẫn lại cười nói, hiền đệ, theo lý của cờ,

chắc hẳn có quân tình khẩn cơ, Phường tiểu đệ không dám chậm trễ, vội vã tới bẩm báo ngay. Vậy ư? Bàng Quyên giật mình, thư đâu? Bàng Thông lấy ra một tấm thẻ tre từ trong tay áo, đưa cho Bàng Quyên. Bàng Quyên vội cầm lên đọc, khẽ chau mày, đăm chiêu một lúc rồi nói với Bàng Thông, chuẩn bị xe. Bàng Quyên đánh xe ra khỏi cổng Nam, từ xa nhìn thấy một đoàn hơn 20 cỗ xe rầm rập đi tới, trên xe dương cờ hiệu để các chữ Tần, Sư Lý. Bàng Quyên chỉ có một xe, chiếu theo lễ tiết, bèn đánh xe sang lề đường nhường lối, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đoàn xe nước Tần. Xe của Bàng Quyên không dương cờ hiệu, lại chỉ có một xe, bởi vậy Sư Lý thật không biết đó là xe của ai, cứ thế nghênh ngang đi qua trước mặt. Đợi đoàn xe xứ nước Tần đi qua, Bàng Quyên mới đánh xe đi tiếp, chưa đầy một canh giờ sau thì tới trại trung quân ở Phùng Trạch. Đã có tham tướng bước ra đón, dẫn Bàng Quyên vào trong. Bàng Quyên chậm rãi ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng, mặt nặng trình trịch nói với tham tướng đứng hầu bên cạnh, gọi quan coi kho của tà quân vào trướng. Một lát sau, quan coi kho của tà quân là cầu tử hốt hoảng bước vào trong trướng, quỳ xuống dập đầu nói, quan coi kho tà quân cầu tử nghe lệnh. Bàng Quyên hất hàm ra hiệu cho tham quân, tham quân hiểu ý, lui ra khỏi trại. Bàng Quyên nhìn cầu tử một chốc, mỉm cười nói, cầu tử, bản tướng đối đãi với ngươi thế nào? Cầu tử khấu đầu nói, đại tướng quân đối với cầu tử ân trọng như núi. Cầu tử vốn là kẻ võ biền, nếu không có đại tướng quân cất nhắc, cầu tử vẫn chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Phải, Bàng Quyên gật đầu, trong trận Hoàng Trì, người chém đầu 20 địch, trong trận Triều Ca, người chém đầu 9 địch, hai lần bị thương. Bản tướng thấy người chiến đấu dũng cảm, mới cất nhắc làm quân úy. Năm ngoái, trong cuộc chiến với người Sở ở Hình Sơn, người xung phong đi đầu, dũng cảm cướp kho lương của tà quân, chém đầu 14 địch, tiếp tục lập chiến công. Bản tướng luận công mà thường, cất nhắc ngươi làm quan coi kho, cho ngươi nắm quyền cai quản kho lương của tà quân, xét về chức vụ và hàm tước, đã là phó tướng. Đại ân nâng đỡ của đại tướng quân, cầu tử mãi mãi không quên. Cầu tử lại dập đầu sát đất, tốt lắm, Bàng Quyên chậm rãi nói. Vậy ngươi hãy nói thực cho bản tướng biết, ngươi làm thế nào để mãi mãi không quên. Cầu tử nhận ra sự khác thường trong lời nói của Bàng Quyên, vội khấu đầu lắp bắp mạt tướng. Hừm. Bàng Quyên cười nhạt một tiếng, lập tức đổi giọng, đại trưởng phu dám làm dám chịu, việc ngươi làm, ngươi nói đi, hà cớ phải lắp ba lắp bắp như vậy. Cầu tử ra vẻ ngơ ngác, cầu tử ngu dốt, không biết đại tướng quân bảo cầu, cầu tử nói gì? Hẳn là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bàng Quyên lôi ra một phong thư từ trong tay áo, vứt tuệt xuống mặt bàn. Cầu tử, nói mau, mấy tháng qua, ngươi đã cắt xén tổng cộng bao nhiêu lương thực của quân đội? Nhìn thấy bức thư, cầu tử lập tức mặt mũi trắng bệch, vội dập đầu lia lịa cầu tử biết tội rồi, cầu tử nhất thời hồ đồ, đã cắt xén tổng cộng 351 thạch lương thực, 123 xe cỏ ngựa, được 18 lượng vàng. Nghe những lời này, Bàng Quyên lửa giận đùng đùng, đập bàn quát lớn, tên phá gia kia, số lương thảo này ít nhất cũng đáng giá 50 lượng, ngươi lại đem bán lấy 18 lượng, dù coi là buôn bán cũng đã lỗ to rồi. Nói mau, 18 lượng vàng đã dùng vào việc gì? Cầu tử toàn thân run bắn, đánh bạc, Bàng Quyên càng thịnh nộ, chỉ vào mặt hắn mà mắng. Bản tướng vì lương thảo ba quân, không biết đã phải lao tâm khổ tứ nhường nào, chỉ hận không thể đổ hết nhà cửa vào kho lương, khó khăn lắm mới tích lũy được chút lương thảo này, vậy mà ngươi lại mang đi đánh bạc. Bản tướng hỏi ngươi, chiếu theo luật pháp Đại Ngụy, cắt xén một thạch quân lương, một xe cỏ ngựa, đáng tội gì? Cầu tử khấu đầu lia lịa, đại tướng quân tha mạng, cầu tử không dám nữa. Bàng Quyên quát lớn, bản tướng hỏi ngươi đáng tội gì? Đáng, xử trảm, biết thì tốt, Bàng Quyên cười nhạt một tiếng, nể tình ngươi lập nhiều chiến công, bản tướng cho ngươi được toàn thây, đổi thành treo cổ. Nói mau, ngươi có muốn trăng trối gì không? Cầu tử dập đầu trôi chết, chán tóe máu tươi, khóc giống lên mà nói, đại tướng quân, cầu tử, thực sự không dám nữa. Cầu tử cầu xin đại tướng quân tha cho mạng chó này của, cầu tử. Bàng Quyên chậm rãi nói, bản tướng nghe nói, ngươi vừa cưới vợ, trong nhà còn có mẹ già. Đại tướng quân, cầu tử kêu khóc thảm thiết, Bàng Quyên đứng dậy, đi tới đi lui trong trại, thở dài thườn thượt, hỡi ôi, ngươi chiến đấu dũng cảm, là một nhân tài. Bản tướng mến tài, có thể tha ngươi tội chết, chỉ có điều, ngươi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức coi kho được nữa. Cầu tử lại dập đầu liền ba cái, ân cứu mạng của đại tướng quân, cầu tử xin lấy mạng chó đền đáp. Biết ơn thì tốt,

Bàng Quyên nhìn xa bàn, thở dài một tiếng trầm bổng như nhạc. Tôn Tẫn lại nghe ra trong tiếng thở dài như có ẩn ý, bèn ngẩng đầu hỏi, hiền đệ cớ sao lại thở dài. Bàng Quyên lại thở dài thêm một tiếng nữa, sai lầm mà Vô Cương phạm phải giống hệt như sai lầm của Ngô đệ, không thở dài sao được. Tôn Tẫn cười hỏi, sai lầm của Vô Cương, liên quan gì tới hiền đệ? Còn nhớ ván cờ hôm kia chứ? Bàng Quyên ngẩng đầu nhìn Tôn Tẫn, Tôn Huynh đã thành đại thế, Ngô đệ lại không biết lượng sức mình, bất chấp lời khuyên can của Tôn Huynh, khăng khăng cố chấp, thọc sâu vào trong lòng Tôn Huynh, kết quả đã bị thua cả ván. Nay nhìn Vô Cương mà đồng bệnh tương liên, không thở than sao được. Tôn Tẫn gật đầu, thực giả tán thưởng, hiền đệ nói ra được lời này, Tẫn cũng thấy được an ủi. Tôn Vũ Tử nói rằng, người biết lúc nào có thể chiến và lúc nào không thể chiến sẽ thắng. Vô Cương không biết, đương nhiên mới phải chuốc lấy thất bại này. Nghe thấy lời ấy, Bàng Quyên trong lòng chấn động, nhắc tới Tôn Vũ Tử, Ngô đệ mới nhớ ra một chuyện. Tôn huynh may mắn được đọc Tôn Tử binh pháp, tiến bộ thần tốc, Ngô đệ muốn theo mà không kỵ phường, Ngô đệ dám hỏi Tôn huynh, lúc nào rảnh rỗi, giảng cho Quyên nghe Tôn Tử binh pháp, được chăng? Hiền đệ, Tôn Tẫn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tiên sinh nói rằng, sách là chết, dùng là sống. Tôn Tử binh pháp là cuốn sách hay, song tinh yếu của nó không phải ở lời văn, mà là ở đạo lý. Chỉ nhìn vào chữ nghĩa, dù có đọc thuộc lòng, cũng chẳng ích gì. Bàng Quyên sầm mặt xuống, cười nhạt một tiếng, Tôn huynh không dạy thì thôi, hà tất phải nói nhiều như vậy. Ồ, Tôn Tẫn hơi sững lại, nếu hiền đệ thực lòng muốn đọc, không có gì khó. Đợi lúc nào Tẫn rỗi, sẽ đọc thuộc lòng một lượt, chép ra một bản, tặng cho hiền đệ. Bàng Quyên lại đổi mặt vui cười, vòng tay nói, chỉ mong Tôn huynh giữ lời. Hiền đệ lẽ nào không tin Tẫn? Đương nhiên là tin, Bàng Quyên cười vang, cầm tay Tôn Tẫn kéo trở về trước bàn, chia chỗ ngồi xuống, mắt nhìn Tôn Tẫn chằm chằm, rồi chậm rãi hỏi. Tôn huynh, Ngô đệ cả ngày chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, hiếm khi hỏi thăm chuyện của Tôn huynh. Gần đây, không biết Tôn huynh sống ra sao? Tẫn sống rất tốt, cảm tạ hiền đệ nhớ tới. Tính ra, Tôn huynh rời nước Vệ đã gần 7 năm rồi. Đúng vậy, hơn 6 năm rồi. Tôn Tẫn thở dài, Tôn huynh thở dài như vậy, hẳn là đang nhớ tới ai đó. Bàng Quyên cười hỏi, không giấu hiền đệ, Tôn Tẫn cười buồn mà nói, trên thế gian này, ngoài tiên sinh, đại sư huynh, sư tỷ, Tô Tần, Trương Nghi và hiền đệ đây, thực sự Tẫn không còn ai để nhớ. Tôn huynh không còn người thân nào ở Vệ ư? Tôn Tẫn khẽ lắc đầu, năm xưa khi xuống núi, Ngô đệ từng nghe Tôn huynh nhắc tới một người, bảo rằng nếu Ngô đệ gặp khó khăn, có thể tới tìm người đó. Nghe giọng Tôn huynh, hẳn có quan hệ rất thân thiết với người này. Người hiền đệ nhắc tới chính là thú thừa Sở Khâu Lật Bình tướng quân. Lật tướng quân thân thiết với tiên phụ của Tẫn, Tẫn vô cùng kính trọng. Lật tướng quân vốn là thú thừa Đế Khâu, năm đó chống Ngụy, được Vệ Công điều tới Sở Khâu, từ đó giữ luôn chức thú thừa Sở Khâu. Phải, là Lật tướng quân. Bàng Quyên phụ họa, có điều, Ngô đệ được biết, người này ở Vệ không được hài lòng. Ồ, Tôn Tẫn ngạc nhiên, vì sao vậy? Vệ Công bị bệ hạ giáng một tước, không lâu sau lại bị cắt mất Bình Dương, buồn giận mà lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu thì băng hà, thủy hiệu là thành hầu. Thái sư nước Vệ phó tá triều đình, lấy danh nghĩa thần linh để phế truất thái tử Cơ Hiến, lập công tử Cơ Vĩ. Cơ Hiến và các công tử khác theo nhau chạy sang Liệt Quốc tránh họa, các lão thần như Lật tướng quân không phục, cũng bị thái sư chèn ép phường. Tôn Tẫn gật đầu, khẽ thở dài, than ôi, nhìn cảnh tượng này, có vẻ như vận thế của nước Vệ đã tới hồi tận. Lật tướng quân đã là bản thân của lệnh tôn, Tôn huynh cũng nên quan tâm tới trưởng bối. Bàng Quyên nhìn Tôn Tẫn, nói, hiện tại chính là lúc cần dùng người, Lật tướng quân ở Liệt Quốc cũng là tướng tài. Theo thiền kiến của Ngô đệ, Tôn huynh có thể sai người đón tướng quân tới đây, cùng chung sức phó tá bệ hạ, thứ nhất có thể cùng thành đại nghiệp, thứ hai có thể toàn tâm báo hiếu. Tôn Tẫn nước mắt lã chã mà rằng, tạ ơn hiền đệ đã nghĩ giúp. Chỉ là hiền đệ có điều không biết, Lật tướng quân bản tính cương trực, đã một lòng phó tá Vệ, tất tận trung tới cùng, đến chết không hối hận, dứt khoát không bỏ chủ. Không giấu hiền đệ, chính vì chuyện này mà Tẫn từ lúc tới Ngụy đến nay, chưa từng viết thư cho Lật tướng quân, vì sợ tướng quân khuyên Tẫn bỏ Ngụy. Ồ, Bàng Quyên trợn tròn mắt, Lật tướng quân lẽ nào lại khuyên Tôn huynh bỏ Ngụy tới Vệ? Không phải vậy, Tôn Tẫn lắc đầu nói, Tẫn vốn là người Tề, đời đời chịu ơn Tề, ở Tề vẫn có Tử Đường. Năm xưa Lật tướng quân nghe tiên phụ nhắc tới chuyện này, từng khuyên tiên phụ bỏ vệ tới Tề. Song vì vệ công rất trọng dụng tiên tổ phụ cảm động ân nghĩa, không chịu rời vệ. Tiên phụ lấy hiếu làm trọng, cũng không chịu rời vệ, dòng họ Tôn vì thế mà tận chung với vệ. Trước khi tại hạ ra đi, đã tới chào tạm biệt Lật tướng quân. Tướng quân khuyên Tẫn rằng, nước Vệ thế nhỏ, khó thành đại sự, một khi đã học thành tài, nếu Tẫn không thể về vệ, tốt nhất hãy lá dụng về cội, tận lực vì quê hương. Tôn huynh ở Tề vẫn có tự đường, dám hỏi ở vùng nào? Chính là Chân Thành, cách đây không xa. Năm xưa khi ở vệ, Tẫn nghe tiên tổ phụ nói rằng, Tề công rất muốn tiên tổ phụ về Tề, do vậy vẫn giữ gìn tự đường cho dòng họ Tôn. Tôn môn ở Tề xưa cũng được coi là dòng họ danh giá, nhân đinh thịnh vượng, nay chỉ còn mình Tẫn, tha hương lưu lạc, dù chút lễ mọn cũng chưa thể cúng bái. Nói tới đây, Tôn Tẫn lại chảy nước mắt, Bàng Quyên cũng ứa nước mắt mà nói, hai ta đã kết nghĩa huynh đệ, việc nhà của Tôn huynh cũng là việc nhà của Ngô đệ. Sống ở trên đời, lấy hiếu làm trọng, Tôn huynh nếu nhớ quê hương, Ngô đệ sẽ tấu lên bệ hạ, ân chuẩn cho Tôn huynh về Chân Thành một chuyến, tìm về từ đường, lễ bái liệt tổ liệt tông. Tôn huynh thực hiện được tâm nguyện này, trong lòng sẽ không còn vướng bận, ắt có thể một lòng tận chung với bệ hạ. Tạ ơn hiền đệ đã quan tâm, Tôn Tẫn vòng tay vái tạ. Song nếu Tẫn về Tề, thứ nhất thứ cố vô thân, thứ hai, hai tay trống không, chưa hề có lấy một thành tựu, sao dám vác mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Tôn huynh nói sai rồi, Bàng Quyên khuyên giải, sự nghiệp và lòng hiếu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nói như Tôn huynh, bách tính không có sự nghiệp, chẳng nhẽ không thể thờ cúng liệt tổ liệt tông. Hơn nữa, Tôn huynh lần này phạt Sở Lập Công, ở Ngụy có vị cao tức trọng, lại được bệ hạ rất mực trọng dụng, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ ư? Hiền đệ nói rất đúng, chỉ có điều, Tôn Tẫn ngẫm nghĩ một lát, hiện đang là đợt thao luyện mùa đông, việc quân bận rộn, chuyện về quê tế lễ tổ tiên, Tẫn thực không dám mở miệng. Chuyện này có khó gì đâu, Bàng Quyên cười nói, Tôn huynh chỉ cần có lòng này, những việc còn lại, cứ giao cả cho Ngô đệ. Không dám làm phiền hiền đệ, Tôn Tẫn ôm quyền vái tạ mà nói, đợi qua đợt thao luyện, Tẫn sẽ lập tức thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn, trước tiết thanh minh trở về Chân Thành tế bái tổ tông. Nếu thời gian dư giả, Tẫn còn muốn về vệ một chuyến, đổi mộ cho di hài của tiên tổ phụ, tiên phụ và thúc phụ, để linh hồn người thân được trở về với cố hương. Vậy thì tốt quá, Bàng Quyên đáp lễ nói, đợi tới thanh minh, Ngô đệ rỗi rãi, cũng sẽ theo Tôn huynh về quê tế tổ. Tôn Tẫn lại vòng tay, hiền đệ bận trăm công nghìn việc, chuyện riêng của Tẫn. Tôn huynh sao lại nói vậy? Bàng Quyên cắt lời Tôn Tẫn, còn việc gì quan trọng hơn tế lễ từ đường? Ngô đệ đã kết nghĩa với Tôn huynh, tổ tiên của Tôn huynh cũng là tổ tiên của Ngô đệ. Đưa linh hồn tổ tiên trở về với cố hương, Ngô đệ đâu có lý do gì không đi. Hiền đệ, Tôn Tẫn hai mắt cay xè, giọng nói có phần nghẹn ngào. Tôn huynh, không nói chuyện này nữa. Bàng Quyên cười vang, mang lại một chồng thẻ tre, xếp lên mặt bàn. Đây đều là tấu báo về đợt thao diễn mùa đông được tập hợp từ các thành ở phường Ngô đệ chỉ thích công việc chân tay. Những việc tỉ mẩn này, xin giao lại cho Tôn huynh. Tấu báo nào không thỏa đáng, Tôn huynh hãy phê ở trên. Đợi Tôn huynh duyệt xong, Ngô đệ chỉ cần xem lời phê là được. Đây là việc Tẫn nên làm, hiền đệ không phải khách sáo. Tôn Tẫn thu đám thẻ che lại, rồi từ biệt Bàng Quyên, đánh xe về thành. Vừa về tới phủ, Tôn Tẫn lập tức đóng cửa không tiếp khách, chú tâm thẩm duyệt tấu báo thao diễn các nơi, chốc chốc lại cho mày suy nghĩ, cầm bút phê lên tấu báo. Đến xế chiều hôm sau, Tôn Tẫn đã thẩm duyệt xong toàn bộ tấu báo, đang định ra ngoài đi lại thư giãn chân tay, bỗng thấy quản gia bước vào bẩm báo, chúa công, có người tới gặp. Ồ, Tôn Tẫn hỏi, là ai vậy, là người lạ, nô tài hỏi hắn, hắn nói là bạn cũ của chúa công. Bạn cũ, Tôn Tẫn thoáng ngạc nhiên, mau mời vào, một lát sau, quản gia dẫn cậu tử trong trang phục người vệ bước vào thư phòng. Tôn Tẫn ra đón, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân. Đang định hỏi thì cầu tử đã lên tiếng trước, tiên sinh phải chăng là Tôn tướng quân? Tôn Tẫn gật đầu, đúng vậy. Cầu tử quỳ sụp xuống đất, tiểu nhân cuối cùng đã tìm thấy tướng quân rồi. Tôn Tẫn kinh ngạc, tráng sĩ. Cầu tử bèn nói, bẩm tướng quân, tiểu nhân tên gọi Liêu Thanh, người Sở Khâu, đầu quân năm ngoái, hiện là thị vệ dưới trướng của Lật tướng quân. Lật tướng quân nghe nói tướng quân ở Ngụy, chờ đợi mỏi mòn mà không nhận được thư của tướng quân, do quá nhớ mong. Đã đích thân viết thư này, sai tiểu nhân mang tới đây. Tiểu nhân chưa từng đi xa khỏi cửa, sau khi tới Đại Lương, hỏi thăm năm lần bảy lượt mới tìm được tướng quân. rồi lôi ra một bức thư từ trong tay áo, kính cẩn dâng lên Tôn Tẫn bằng hai tay. Đây là thư của Lật tướng quân, mời tướng quân xem. Tráng sĩ đứng dậy đi. Tôn Tẫn nhận lấy bức thư, đích thân đỡ cầu tử dậy, cảm kích nói. Mấy năm qua, Tẫn cũng không lúc nào không nhớ tới Lật tướng quân. Từ ngày tiên phụ qua đời, gia đình gặp nạn, Tẫn ở đất Vệ không còn ai thân thích, duy có Lật tướng quân giúp đỡ cưu mang, Tẫn luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm qua trong doanh trại, Tẫn còn nhắc tới chuyện này với Bàng tướng quân, nói là đến tiết Thanh Minh sẽ về quê tế lễ tổ tiên, sau đó tới thăm Lật tướng quân. Nào ngờ Lật tướng quân lại gửi thư tới trước. Tôn Tẫn nói xong, mở thư ra đọc, thấy trong thư viết rằng: Tôn tướng quân, thời gian vùn vụt như tên bắn, ly biệt chớp mắt đã mấy năm trường. Tiên quân băng hà, tiểu nhân lộng quyền, Vệ thất suy vi, tại hạ tình cảnh vô cùng khó xử, duy có thương giải cung cứng làm bầu bạn, miễn cưỡng sống qua ngày. Gần đây nghe nói tướng quân nghiệp học đã thành, nhiệm chức ở Ngụy, tại hạ vừa vui vừa buồn. Vui vì tướng quân tu học thành tài, buồn vì tướng quân phò Ngụy, khác nào hạt minh châu rơi vào xó tối. Giặc Ngụy đánh Vệ, thảm sát Bình Dương, dòng họ Tôn gần như tận diệt, lẽ nào tướng quân đều đã lãng quên? Tôn Tháo tướng quân sinh thời nhiều lần nói với tại hạ rằng, muốn trở về dốc sức cho quê hương. Vệ thất nhỏ yếu, tự nhiên không phải là nơi cho tướng quân dụng võ. Cớ sao tướng quân không trở về cố hương, phát huy sở học, lại thực hiện được di nguyện của tiên phụ? Theo tại hạ biết, Tề dân giàu nước mạnh, giáo hóa tốt đẹp, Tề Vương là người có hoài bão lớn lao, biết trọng dụng hiền tài, sau khi kế vị, quốc gia đại trị, có lẽ sẽ không phụ tài học của tướng quân. Nếu tướng quân có thể lập nên thành tựu ở Tề, cũng là an ủi phần nào vong linh của dòng họ Tôn trên cao. Lật Bình bái thư. Lật Bình vốn là bạn thân của Tôn Thao, qua lại với Tôn Tẫn không nhiều, Tôn Tẫn cũng không thể biện nhận được bút tích của Lật Bình. Song thấy ngữ khí trong thư rất giống Lật Bình, Tôn Tẫn bèn tin là thật, chưa đọc xong, nước mắt đã rơi lã chã, bật khóc thành tiếng. Cầu tử thấy vậy, lại bái lạy mà nói, trước khi đi, Lật tướng quân dặn rằng, sau khi Tôn tướng quân đọc thư xong, hãy mau chóng đưa ra quyết định, hồi âm ngay cho Lật tướng quân. Tôn Tẫn gật đầu nói, tráng sĩ mau đứng dậy, mời dùng trà. Cầu tử đứng dậy, cảm tạ xong thì ngồi xuống trước bàn uống trà. Tôn Tẫn bước vào thư phòng, lấy vài tấm thẻ che ra, lập tức viết thư hồi âm, rồi giao cho cầu tử, tráng sĩ đi đường vất vả, hãy nghỉ lại đây vài ngày, rồi mang thư này về đưa cho Lật tướng quân. Cảm tạ ý tốt của Tôn tướng quân, cầu tử nhận lấy bức thư, cất vào trong tay áo. Lật tướng quân hẳn đang rất nóng lòng chờ tin của Tôn tướng quân, nên tiểu nhân xin cáo từ luôn. Tôn Tẫn quay sang quản gia, mang 10 lượng vàng lại đây. Quản gia cầm 10 lượng vàng lại, đặt lên mặt bàn. Tôn Tẫn chỉ vào số vàng, nói, tráng sĩ, hãy cầm lấy chút vàng này, coi như lộ phí. Cầu tử khấu đầu cảm tạ, cất số vàng vào tay nải, đi ra khỏi cửa. Tôn Tẫn nhìn theo bóng cầu tử tới khi khuất hẳn, mới trở về phòng, cầm bức thư của Lật Bình trong tay, đọc đi đọc lại vài lần, chốc chốc lại nâng tay áo lên lau nước mắt. Cầu tử đi tới cuối phố, quay đầu lại không thấy Tôn Tẫn nữa, bèn thuận đường rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi lòng vòng hồi lâu mới trở về phủ Vũ An Quân, giao lại bức thư cho Bàng Quyên. Bàng Quyên bảo cầu tử về hậu viện chờ, rồi cho gọi Bàng Thông lại, bảo Bàng Thông chọn trong số đám hầu gái một đứa ưa nhìn để hầu hạ cầu tử, dặn hắn không được ra khỏi cửa viện dù nửa bước. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Bàng Quyên mới mở thư hồi âm của Tôn Tẫn ra đọc kỹ càng một lượt. Lật tướng quân ở trên, xin nhận của điệt bối vô dụng Tôn Tẫn này một lạy. Tẫn đời này chẳng còn ai thân thích, duy có tướng quân luôn luôn nhớ tới, thực khiến Tẫn vô cùng cảm kích. Sau ngày từ biệt tướng quân, Tẫn lênh đênh mấy tháng trời, trải đủ mùi trắc trở, cuối cùng tới Quỷ Cốc, được Quỷ Cốc tiên sinh thu nhận làm đồ đệ, dạy dỗ suốt mấy năm, tiên sinh còn đích thân truyền thụ sách Quý Ơ Tôn Từ Binh Pháp của tiên tổ, được lợi không nhỏ. Còn về lời trách của tướng quân, Tẫn chẳng biết nói sao, chỉ cầu tướng quân cho Tẫn được biện bạch một lời. Khi ở Quỷ Cốc, do sư đệ Bàng Quyên tiến cử, Ngụy Vương đích thân phái điện hạ tới Quỷ Cốc mời Tẫn. Tẫn một là cảm kích Ngụy Vương hậu ái, hai là không muốn phụ thịnh tình của sư đệ, nên tới phò Ngụy. Tẫn đã tới Ngụy, cái nghĩa của quân thần phải tận, chữ tín của bằng hữu phải giữ, do vậy việc tướng quân muốn Tẫn theo Tề, tạm thời không thể thực hiện. Tướng quân ở trên, xin nhận thêm của Tẫn một lạy, coi như chuộc lỗi không nghe lời tướng quân. Điệt bối vô dụng Tôn Tẫn khóc mà giải bày. Bàng Quyên đọc xong bức thư, nhìn nét chữ chắc nịch trên tấm thẻ tre, suýt xoa hồi lâu, rồi cuộn thư lại, đi tới đi lui trong phòng.

Vũ An quân cầu kiến. Ồ, Ngụy Huệ Vương mừng rỡ. Bàng Ái Khanh tới rồi, mau mời vào. Bàng Quyên bước vào, khấu lạy mà hô, nhi thần khấu kiến phụ vương. Ngụy Huệ Vương phẩy tay, Ái Khanh bình thân. Bàng Quyên đứng dậy, ngồi vào chỗ. Ngụy Huệ Vương nhìn sang Bàng Quyên, cười vui vẻ mà nói, Ái Khanh tới thật đúng lúc. Quả nhân đang cùng Huệ Ái Khanh bàn bạc việc chung thân đại sự của Mai Nhi. Mai Nhi này đã 17, cũng không còn nhỏ nữa. Huệ Ái Khanh vừa nhắc đến Tôn Ái Khanh, quả nhân thấy rất ưng ý. Thứ nhất, Mai Nhi tính tình trầm lặng, đa sầu đa cảm, có Tôn Ái Khanh chăm sóc, quả nhân rất yên tâm. Thứ hai, Tôn Ái Khanh là bạn đồng học với Bàng Ái Khanh, huynh đệ tình thâm, nếu cùng là hiền tế của quả nhân, đúng là thân lại càng thân. Nét mặt Bàng Quyên không hề lộ vẻ vui mừng, song trong miệng lại nói, Tôn huynh và Mai công chúa quả là một cặp trời sinh, nhi thần chúc mừng hai người họ. Ngụy Huệ Vương liếc nhìn Bàng Quyên, dường như nhận ra vẻ khác thường, bèn hỏi, Ái Khanh vội vã tới đây, hẳn là có việc hệ trọng. Chuyện này, Bàng Quyên khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ ngập ngừng. Huệ Thi hiểu ý, đứng dậy khấu đầu nói, bệ hạ, vi thần cáo lui. Ái Khanh đi về cẩn thận, nhìn thấy Huệ Thi đã ra khỏi cửa phòng, Ngụy Huệ Vương quay sang Bàng Quyên hỏi, hiền tế lo lắng chuyện gì vậy? Bàng Quyên lại thở dài một tiếng, nhi thần gặp phải một việc nghiêm trọng, đã khổ sở suy nghĩ suốt mấy ngày trời, vẫn không thể quyết định, nên vô cùng lo lắng. Sao kia, Ngụy Huệ Vương sửng sốt, Ái Khanh cũng có chuyện khó quyết định ư, thực kỳ lạ. Khanh cứ nói đi, là chuyện gì khiến Khanh khó xử đến vậy? Than ôi, Bàng Quyên lại than thở, phụ vương, chuyện này nhi thần thực không nói được. Ngụy Huệ Vương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, nếu đã không nói được, Ái Khanh không nói cũng được. Bàng Quyên cúi rũ đầu, một lát sau, lại ngẩng lên nói, nhưng chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nhi thần lại cũng không thể không nói. Ngụy Huệ Vương như đã hiểu ra, hơi ngả người về phía trước hỏi, Ái Khanh, lẽ nào là chuyện của Liên Nhi? Bàng Quyên lắc đầu, Ngụy Huệ Vương lại ngẫm nghĩ một lát, phải chăng Ngang Nhi lại gây chuyện gì rồi ư? Bàng Quyên lại lắc đầu, rồi rời khỏi chỗ ngồi, quỳ phịch xuống, dập đầu sát đất, nước mắt chảy ra, phụ vương, đừng, đừng ép nhi thần. Nhìn bộ dạng bi thương của Bàng Quyên, Ngụy Huệ Vương cảm thấy chuyện này không thể xem thường, hơn nữa chắc hẳn không phải là quốc sự, nên vô cùng kinh ngạc, cất mình đứng dậy, bước tới phía trước Bàng Quyên, đưa tay đỡ hắn đứng dậy rồi an ủi, hiền tế chớ nên như vậy. Dù trời có sập xuống, cũng đã có quả nhân chống đỡ. Bàng Quyên nhất quyết không đứng dậy, càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Ngụy Huệ Vương không biết làm thế nào, đành cúi người xuống, vỗ nhẹ lên vai Bàng Quyên, ân cần an ủi. Bàng Quyên lại khóc thêm một chập nữa rồi mới từ từ trấn tĩnh lại. Ngụy Huệ Vương lại đưa tay đỡ Bàng Quyên dậy, Bàng Quyên lúc này mới chịu đứng lên, đưa ống tay áo quệt nước mắt, vừa sụt sùi, vừa ngồi xuống chiếu. Ngụy Huệ Vương cũng ngồi xuống, nhìn Bàng Quyên, vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, hiền tế, cứ nói đi, quả nhân chịu đựng được. Bàng Quyên lại lau nước mắt, chậm rãi nói, phụ vương, nhi thần suy nghĩ kỹ rồi, trung nghĩa không thể vẹn cả đôi đường, cho đến tận buổi chiều nay, mới đưa ra quyết định, sẽ phải bẩm báo với phụ vương. Phải đấy, Ngụy Huệ Vương gật đầu lia lịa, hiền tế nói đúng, hai người chúng ta bên ngoài là quân thần, bên trong là cha vợ con rể, đóng cửa lại bảo nhau, dù xấu hay đẹp, dù lành hay dữ, không có gì không thể nói. Bàng Quyên gật đầu. Rồi lôi từ trong ống tay áo ra một cuộn thẻ tre nhỏ mà tinh xảo, trình lên Ngụy Huệ Vương, phụ vương, xin hãy xem. Ngụy Huệ Vương cầm lấy cuộn thẻ tre, mở ra đọc, vầng trán dần trao tít lại. Một lát sau, Ngụy Huệ Vương đặt thẻ tre lên mặt bàn, nhìn chân chân vào nó hồi lâu, dường như không dám tin là sự thực, hiền tế, thư này ở đâu mà có. Từ sau khi người Tề thảm bại trong trận chiến Hoàng Trì, nhi thần lúc nào cũng canh cánh lo người Tề báo thù, nên luôn đề phòng với Tề. Ngấm ngầm giải quân cảnh giới sát sao biên giới Tề, Ngụy. Cách đây không lâu, họ phát hiện thấy một người hành tung khả nghi, bèn chặn lại tra hỏi, đã tìm thấy bức thư này. Ngụy Huệ Vương vội hỏi, người đó đâu? Người đó thấy sự việc bại lộ, có chạy cũng chẳng thoát, trong lúc rối trí đã rút kiếm tự vẫn. Lá thư này được tìm thấy trong lớp lót áo bông của hắn. Phải, Ngụy Huệ Vương như sực nhớ ra. Quả nhân nhớ rồi, trước kia hiền tế từng nói Tôn Tẫn có chí ở Tề. Quả nhân không cho là vậy, nào ngờ hôm nay việc đã chứng nghiệm. Lại đột nhiên dừng lời, đôi mày trao thít, vừa như tự nhủ, vừa như nói với Bàng Quyên. Việc này dường như có chỗ bất hợp lý. Lật Bình ở sở khâu đất vệ, người này đưa thư cho Lật Bình,

Tôn Tẫn đáp lễ, nói: Tôn Tẫn xin chào Mộc tiên sinh. Tôn tướng quân, mời. Mộc tiên sinh, mời. Hai người bước vào nhã thất. Một lúc sau, từ trong phòng đã vang lên tiếng hạ cờ lách cách. Buổi tối nay, trong phủ Vũ An quân, Bàng Thông sau một ngày theo sát Tôn Tẫn lúc này bước vào thư phòng của Bàng Quyên, khẽ giọng bẩm báo một lượt những điều mình thăm dò được ở lầu Vọng Xuân. Bàng Quyên trao mày suy nghĩ một hồi, rồi ngừng nhìn Bàng Thông, thông đệ dám chắc Mộc tiên sinh chính là sứ Tần sư Lý Tật. Bàng Thông trịnh trọng gật đầu, tiểu đệ đã hỏi ông chủ nói, nhã thất đó do một người họ Mộc bao cả, tên là Mộc Vũ Huy gì gì đó. Còn người đi mời Tôn Tẫn, tiểu đệ cũng đã sai người điều tra, chính là phó sứ nước Tần công tử Hoa. Bàng Quyên đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, khẽ thở dài một tiếng, rồi quay sang Bàng Thông nói, hôm nay, xem ra việc Tôn Huynh tạo phản là có thật. Thàn ôi, Tôn Huynh cũng thật là, bệ hạ đối xử với Tôn Huynh không bạc, sư đệ ta đây cũng đã tận nhân tận nghĩa, vậy mà Tôn Huynh vẫn ghi nhớ mối thù trong lòng, nhất định muốn bước vào đường cụt, bảo ta nên làm thế nào cho phải. Theo ý của thông đệ, bước tiếp theo đại ca nên làm thế nào? Bàng Thông nghĩ ngợi một lát rồi nói, đại ca hãy bẩm báo với bệ hạ, để bệ hệ quyết định. Bàng Quyên lại nghĩ thêm một lát, rồi gật đầu, làm theo ý thông đệ. Chuẩn bị xe, Bàng Thông chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Bàng Quyên nhảy lên, đánh xe thẳng tới cung Ngụy. Tuy đã tới giờ nhân định, song Ngụy Huệ Vương vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong cung tĩnh lặng như tờ, tỳ nhân đứng hầu bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, vội vã ra cửa, nhìn thấy Bàng Quyên, bèn quay vào bẩm báo với Ngụy Vương, rồi dẫn Bàng Quyên vào yết kiến. Bàng Quyên bái xong, Ngụy Huệ Vương chỉ tay vào chiếu bên cạnh, thấy Bàng Quyên sắc mặt ủ ê, thì khẽ hỏi, hiền tế muộn như vậy còn tới đây, hẳn là có việc hệ trọng. Khởi bẩm phụ vương, Bàng Quyên nâng tay áo chấm nước mắt, nghẹn ngào nói. Là chuyện của Tôn Huynh, Ngụy Huệ Vương sớm đã đoán ra, chậm rãi nói đi. Giờ đây xem ra, Tôn Tẫn quả thực có mưu đồ làm phản. Mấy ngày nay, nhi thần âm thầm theo dõi, phát hiện Tôn Tẫn không chỉ kết giao với người Tề, còn lén lút qua lại với người Tần. Gì kia, Ngụy Huệ Vương kinh ngạc, hắn còn qua lại với người Tần. Đúng vậy, Bàng Quyên gật đầu, buổi chiều nay, một cỗ xe bí mật đón hắn tới lầu Vọng Xuân, Tôn Tẫn cùng kẻ tới đón bước vào một gian nhã thất, nói chuyện suốt 3 canh giờ với một tiên sinh họ Mộc, chập tối mới trở ra. Khi ra cửa, Mộc tiên sinh còn nói, Tôn tướng quân quả là bậc cao cờ, tại hạ bội phục. Tôn Tẫn đáp rằng, là Mộc tiên sinh đã nhường nhịn. Mộc tiên sinh kia lại nói, mỗi một nước cờ của Tôn tướng quân đều kỳ diệu. Tôn Tẫn đáp rằng, Tôn Tẫn lấy làm hổ thẹn. Phải rồi, Ngụy Huệ Vương vuốt râu nói, họ gặp để đánh cờ. Đúng là đánh cờ, Bàng Quyên đáp lời, song mấu chốt là đánh cờ với ai. Nhi thần điều tra biết được, Mộc tiên sinh kia không phải ai khác, chính là thượng đại phu nước Tần sư Lý Tật. Người này đổi tên là Mộc Vũ Huy, chính là chiết tự từ chữ sư. Còn người tới đón Tôn Tẫn, nhi thần cũng đã điều tra ra, là phó sứ nước Tần công tử Hoa. Ngụy Huệ Vương bàng hoàng, lặng đi hồi lâu mới lên tiếng, tay sư Lý Tật kia, đúng là cứ tìm tới ắt có chuyện. 2 năm về trước, hắn tới Đại Lương, cũng nói là kết tình láng giềng Hòa Mục. Kết quả là láng giềng Hòa Mục chưa thấy đâu, Công Tôn Diễn đã bị hắn dụ đi mất, sang làm Đại Lương tạo của người Tần. Nay hắn lại tới đây kết tình Hòa Mục, lẽ nào, lời nói ngưng bặt, chìm vào suy nghĩ. Phụ vương thánh minh, Bàng Quyên nói thiệp phường, nhi thần đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Tôn Tẫn quả có hai lòng, nhi thần quyết đoạn tình tuyệt nghĩa với hắn. Thàn ôi, Ngụy Huệ Vương khẽ thở dài một tiếng, cũng trách quả nhân đa sự, trời đã ban hiền tế cho quả nhân lại không thỏa mãn, vẫn tham luyến tài năng của Tôn Tẫn. Xem ra, vật đẹp không thể hưởng lắm, đồ tốt không thể tham cầu. Tần được một thương ưởng, nước đã lớn mạnh, quả nhân đã được hiền tế, lại còn mong cầu gì nữa. Bàng Quyên đứng dậy, sụp xuống khâu bái, khóc lớn mà nói, phụ vương thấu hiểu Bàng Quyên có chết vạn lần cũng không hối tiếc. Ngụy Huệ Vương lại đứng ngây một hồi nữa, rồi mới ngước mắt hỏi, theo ý hiền tế, quả nhân nên xử trí Tôn Tẫn thế nào? Khởi bẩm phụ vương, điều này Bàng Quyên sớm đã suy tính sẵn từ trước. Nếu Tôn Tẫn có hai lòng, phụ vương nên sớm đưa ra quyết định. Càng để lâu, nguy hại càng lớn. Nhi thần cho rằng, thả người này đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Theo nhi thần được biết, nếu Tôn Tẫn phản bội, dứt khoát không chạy tới Tần, chỉ chạy tới Tề. Tài của Tôn Tẫn tuy kém nhi thần, song Tề có Tôn Tẫn, tất sẽ trả mối nhục hoàng trì. Nhi thần tuy rằng không sợ Tôn Tẫn, song nếu muốn thắng hắn, cũng không thể nắm chắc cả 10 phần. Ngụy Huệ Vương sắc mặt mỗi lúc một âm trầm, được, quả nhân đã biết phải xử trí thế nào. Buổi đại triều ngày mai, hiền tế hãy tạm thời lánh mặt. Bàng Quyên khấu đầu nói, phụ vương suy xét vô cùng thấu đáo, Quyên Nhi sẽ cáo bệnh không lên triều. Vào buổi đại triều hôm sau, Ngụy Huệ Vương ngồi nghiêm trang trên ngai vàng. Ngoại trừ Bàng Quyên, văn võ bá quan đều có mặt đông đủ. Ngụy Huệ Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, dõng dạc hỏi, chư vị ái khanh, ai có tấu không? Các quan tư nông, tư mã, ngự sử lần lượt bước lên trình bản tấu, Ngụy Huệ Vương nhận lấy xem qua một lượt. Do Bàng Quyên không tới, nên sự việc thao diễn mùa đông vốn là hệ trọng nhất, lúc này lại không có ai bẩm tấu. Thấy quần thần đều đã tấu xong, Chu Uy bèn bước lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, sứ tần Sư Lý Tật thỉnh cầu mở cửa khẩu thông thương để lợi ích cho cả hai bên. Vi thần đã thảo cương yếu cụ thể, xin bệ hạ ngự phê. Rồi hai tay trình lên bản tấu, tỷ nhân bước lại nhận lấy, đưa lên Ngụy Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương chẳng buồn xem, quăng tuẹt xuống bàn, cười gằn một tiếng, mở cửa khẩu thông thương cái gì? Đã tới thông thương, hà tất phải lén la lén lút, thay tên đổi họ. Thấy Ngụy Huệ Vương đột nhiên nổi giận, quần thân đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Huệ Vương ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn Tôn Tẫn, Tôn Ái Khanh. Tôn Tẫn bước lên, có vi thần. Quả nhân hỏi Khanh, chiều hôm qua, Khanh đi đâu? Tôn Tẫn thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi đáp, hồi bẩm bệ hạ, vi thần tới lâu Vọng Xuân. Ngụy Huệ Vương gật đầu thật mạnh, được lắm. Nói không sai, có điều, Ái Khanh xưa nay giữ mình trong sạch, cớ sao bỗng dưng lại tới một nơi như lầu Vọng Xuân. Tôn Tẫn hơi sững lại, là có người mời vi thần tới đó đánh cờ. Ngụy Huệ Vương lại gật đầu, xin hỏi Ái Khanh, đánh cờ với ai? Một người tên gọi Mộc Tiên Sinh. Hừm, Ngụy Huệ Vương lại cười gằn một tiếng. Người này phải chăng tên Mộc Vũ Huy? Tôn Tẫn giật mình kinh ngạc, rồi gật đầu trả lời, đúng là Mộc Vũ Huy, sao bệ hạ lại biết? Quả nhân không chỉ biết hắn là Mộc Vũ Huy, mà còn biết hắn còn có một cái tên khác nữa. Tôn Ái Khanh, lẽ nào Khanh không biết? Tôn Tẫn càng nghe càng mơ hồ, đưa ánh mắt bối rối nhìn Ngụy Huệ Vương. Được lắm, Ngụy Huệ Vương mắt nhìn Tôn Tẫn chừng chừng, rồi chậm rãi nói. Khanh đã ra vẻ không biết thì quả nhân sẽ nói cho Khanh biết. Mộc Vũ Huy kia chính là sứ thần nước Tần Sư Lý Tật muốn tới thông thương mà Chu Ái Khanh vừa tấu báo. Chữ, sư, chính là Mộc Vũ Huy. Văn võ bá quan trong triều thầy đều giật mình kinh hãi. Huệ Thi, Thái Tử, Chu Uy, Bạch Hổ nhất loạt mặt mày biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Thái Tử thân mồ hôi dịn đầy trên trán, vội đưa ống tay áo lên lau. Tôn Tiên Sinh, Ngụy Huệ Vương đổi cách xưng hô, giọng nói sắc lạnh. Tiên sinh có thể nói cho quả nhân biết, tiên sinh và Mộc tiên sinh đánh cờ thế nào không? Tôn Tẫn chỉ biết cúi đầu, lúc này có nói gì cũng đều vô ích. Tôn Tẫn, Ngụy Huệ Vương nghiêm mặt đanh giọng, quả nhân biết ngươi có tài, đã trọng dụng ngươi, còn ngươi thì sao? Lấy ân báo oán, một dạ hai lòng, mưu đồ làm phản, là vì lẽ gì? Bệ hạ, Tôn Tẫn sụp xuống khâu bái, Tẫn tuyệt đối không có ý đó. Ngụy Huệ Vương lấy ra một cuộn thẻ tre, thẳng tay ném xuống trước mặt Tôn Tẫn, cười nhạt mà nói, hừm, đã không có ý đó, vậy cái này ở đâu ra? Tôn Tẫn vội vã nhặt lên, mở ra đọc, trợn mắt chết lặng tại chỗ. Thư này có phải do ngươi viết không? Ngụy Huệ Vương gằn giọng truy hỏi. Tôn Tẫn dường như cũng đã lờ mờ hiểu ra sự việc, dập đầu liên hồi mà nói, là vi thần viết, nhưng không phải là như vậy. Hừm. Ngụy Huệ Vương bật lên một tiếng cười lạnh lẽo, khá khen cho Tôn Tẫn. Người bề ngoài có vẻ trung hậu, bên trong lại nham hiểm khó lường, trước chứng cứ rành rành mà vẫn còn chối cãi. Người đâu, bắt tên nghịch tặc này lại. Thị vệ lập tức xông vào, bẻ quạt tay Tôn Tẫn ra sau. Ngụy Huệ Vương quay sang Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ nghe chỉ. Bạch Hổ đáp lời, có vi thần. Lập tức khám xét, tịch biên gia sản của phủ nghịch tặc Tôn Tẫn, tìm kiếm bằng chứng. Vi thần tuân chỉ. Áp giải nghịch tặc vào tử ngục, chờ ngày xử quyết. Đám thị vệ giữ chặt Tôn Tẫn, đẩy ra ngoài điện. Tôn Tẫn bị lôi ra tới cửa, quay đầu lại hét lớn, bệ hạ minh xét, vi thần bị oan. Ngụy Huệ Vương cười nhạt một tiếng, bãi chiều, rồi đứng dậy phẩy tay áo đi luôn. Sự việc quá ư đột ngột, Ngụy Huệ Vương đã ra khỏi cửa bên, song đám Huệ Thi, Thái Tử Thân, Chu Uy và các triều thần vẫn đứng chết chân như đóng đinh trên điện, không người nào nhúc nhích. Định thần lại đầu tiên là Chu Uy, ông ta nhăn mày nhíu trán một hồi, rồi chậm rãi bước tới chỗ Tôn Tẫn vừa khấu bái,

nhìn đi nhìn lại thật kỹ lưỡng. Thấy đám sai nha đã nhìn được một lúc, Bạch Hổ hỏi, nhớ kỹ chưa? Đám sai nha đều gật đầu. Bạch Hổ dặn, nhớ rồi thì tốt, hễ gặp kẻ này, lập tức bắt ngay. Ngoài ra, việc này vô cùng quan trọng, dù là ai cũng không được để lộ thông tin. Đám sai nha lại gật đầu, vâng lệnh mà đi. Thấy đám sai nha đã đi xa, Bạch Hổ sai người gọi phủ úy tới dặn dò, người lập tức tới Sở Khấu Nước Vệ, cầu kiến Lật tướng quân, hỏi ông ta xem có phải đã sai người mang thư tới cho Tôn giám quân không, người đưa thư có phải tên là Lưu Thanh không? Nếu là người này, dẫn hắn về đây. Phủ úy đáp lời, hạ quan tuân lệnh, người đi một mình, ngoài Lật tướng quân, không được phép nói với ai dù chỉ nửa lời, trong vòng 10 ngày phải quay về. Phủ úy vội vã lên đường lập tức, tuy nhiên, đừng nói là 10 ngày, dù là 3 ngày, Ngụy Huệ Vương cũng không thể chờ thêm được nữa. Vừa qua 2 ngày, có buổi tiểu triều, Ngụy Huệ Vương đã cho triệu tất cả triều thần từ chức trung đại phu trở lên vào điện. Ngụy Huệ Vương đưa ánh mắt uy nghiêm lướt nhìn khắp lượt quần thần, rồi dừng lại ở Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ. Bạch Hổ bước lên đáp, có vi thần, tra xét phủ nghịch tặc, kết quả thế nào? Bạch Hổ bẩm tấu, vi thần phụng chỉ tra xét và tịch biên tài sản, thấy trong phủ Tôn Tẫn không có vật gì giá trị, chỉ có vài chục lượng vàng, đều là do bệ hạ ban thưởng. Rồi lôi từ trong ngực ra vài tấm thẻ tre, hai tay trình lên. Vi thần còn tìm thấy một bức thư trong thư phòng của Tôn Tẫn, bức thư để ngay trên mặt bàn, xin bệ hạ ngự lãm. Tỷ nhân bước lại cầm lấy, hai tay dâng lên Ngụy Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương vội vàng cầm lấy đọc, gật đầu nói, xem ra, Tôn Tẫn mưu phản, chứng cứ đã rành rành. Bạch Tư Đồ, có vi thần, chiếu theo luật lệ đại ngụy, tội mưu phản, hình phạt ra sao? Bạch Hổ do dự một lát, đáng Chu Di cửu tộc. Chu Di cửu tộc, Ngụy Huệ Vương nở một nụ cười sâu cay, đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần. Chư vị ái khanh, từ ngày Tôn Tẫn xuống núi, quả nhân trọng dụng hắn rất mực, đối xử bằng lễ, tặng cho phủ đệ, thưởng cho vàng bạc, giao cho tước vị lớn. Vậy mà Tôn Tẫn lại ôm mối thù riêng, một dạ hai lòng, âm mưu cấu kết Tề, Tần, muốn phá hoại xã tắc của quả nhân. Dừng lại một lát, nghiêm mặt đanh giọng, chư vị ái khanh, thân là thần tử, trung quân là bổn phận đầu tiên. Tôn Tẫn mưu nghịch phản quốc, là tội đứng đầu thập ác, không thể dung thứ. Xét thấy nghịch tặc không có người thân ở Ngụy, quả nhân miễn tội Chu Di cửu tộc, chỉ xử trảm, giờ ngọ ba khắc ngày mai hành hình. Ngoài ra, chiếu cáo tất cả quan viên cấp hạ đại phu trở lên, vào giờ ngọ ngày mai cùng tới pháp trường xem xử trảm. Ngụy Huệ Vương vừa dứt lời, quần thần đều bàng hoàng kinh hãi. Phải biết rằng, lời quân chủ đã nói ra, khó mà thu hồi. Ngụy Huệ Vương đã tuyên xử trảm, cho dù phán quyết có sai, cũng khó lòng lật lại. Đám triều thần chú ý không ai bảo ai cùng đổ dồn ánh mắt vào Huệ Thi. Huệ Thi vẫn nhắm hờ hai mắt, dường như không nghe thấy gì. Chú ý sốt một, lại nhìn sang phía Bàng Quyên. Bàng Quyên bước lên, quỳ xuống khấu lạy, bệ hạ, cho phép phi thần nói một lời. Ngụy Huệ Vương hơi chau mày, liếc nhìn Bàng Quyên, ái khanh có gì muốn nói. Bệ hạ, Bàng Quyên nước mắt như mưa, giọng nói nghẹn ngào, Tôn Tẫn mưu phản, tội không thể tha. Vi thần không dám cầu xin cho hắn, song chỉ xin bệ hạ ân chuẩn một điều, cũng ban cho vi thần tội trảm. Bàng Quyên đột nhiên xin ban tội trảm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngụy Huệ Vương, khiến Ngụy Huệ Vương sững sờ hồi lâu mới nói nên lời, Bàng ái khanh cớ sao lại cầu xin tội trảm. Bàng Quyên khóc mà nói, vi thần và Tôn Tẫn đã kết nghĩa huynh đệ, tình như tay chân, không cầu cùng sinh, song nguyện cùng chết. Nếu bệ hạ xử trảm Tôn Tẫn, vi thần đã có lời hứa trước đây, không muốn sống một mình. Ngụy Huệ Vương trao tít đôi mày, Bàng ái khanh, khanh, rồi đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, đang bối rối không biết xử trí ra sao, thì thái tử thân cũng bước ra quỳ xuống, vi thần khẩn cầu phụ vương thu lại lời vàng ngọc, khoan hồng cho Tôn Tẫn. Đám triều thần chú ý thấy Bàng Quyên, thái tử thân đã đứng ra cầu xin, cũng vội vàng đua nhau quỳ xuống. Ngụy Huệ Vương ngước mắt nhìn thấy quần thần đã quỳ xuống hết lượt, chật kín cả triều đường. Chỉ còn trơ lại mình Huệ Thi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt khép hờ, dường như không hề để tâm. Ngụy Huệ Vương lấy làm ngạc nhiên, bèn nhìn thẳng vào Huệ Thi, Huệ ái khanh, cớ sao khanh không cầu xin cho Tôn Tẫn. Huệ Thi mở mắt, bước lên một bước, vòng tay tấu, khởi bẩm bệ hạ không có ý muốn giết Tôn Tẫn, Huệ Thi hà tất phải cầu xin. Ồ, Ngụy Huệ Vương nhổm người về phía trước, sao khanh biết quả nhân không giết Tôn Tẫn, Huệ Thi lại bẩm tấu. Nếu bệ hạ muốn giết Tôn Tẫn thì hôm kia đã giết ngay rồi, hà tất phải đợi tới hôm nay. Hơn nữa, Bệ hạ xưa nay chỉ quốc nhân từ, khoan dung, lễ hiền hạ sĩ, đừng nói là việc Tôn Tẫn mưu phản còn chưa điều tra rõ ràng, mà dù có điều tra kỹ lưỡng, bệ hạ cũng dứt khoát không có chuyện thiền cận đến vậy, trước dùng sau chạm, để lại cái tiếng sát hại sĩ tử, khiến sĩ tử liệt quốc hay tin nguội lòng, mà không dám bén mảng tới Ngụy nữa. Lời của Huệ Thi, thứ nhất chỉ ra hậu quả nghiêm trọng nếu xử trảm Tôn Tẫn, thứ hai nhấn mạnh phải điều tra rõ ràng, thứ ba cũng đã tìm ra đường lui giúp Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương đảo con ngươi một vòng, nhìn khắp triều đường, rồi khẽ thở dài một tiếng, hỡi ôi, người hiểu ta, chỉ có Huệ Tử. Chư vị ái khanh, hãy mau bình thân. Bàng Quyên khấu đầu nói, vi thần thay tôn huynh khấu tạ ân không giết của bệ hạ. Quần thần cũng khấu đầu mà nói, tạ ơn lòng khoan dung của bệ hạ. Ngụy Huệ Vương dõng dạc nói, nể tình quần thần cầu xin, quả nhân tạm tha nghịch tặc một mạng. Có điều, tội chết có thể miễn, song tội sống khó tha. Trong tên của kẻ này chẳng phải có chữ tẫn, ư. Quả nhân lần này sẽ giúp hắn toại nguyện, xử hắn tẫn hình. Ngoài ra, thích chữ trên trán, cũng thích chữ tẫn, này. Quay sang Bạch Hổ, lập tức hành hình, Bạch Tư Đồ, mau đi giám sát. Bạch Hổ lại bái lạy, định nói gì đó, song Ngụy Huệ Vương đã phẩy tay, bãi triều. Trong dịch quán, công tử Hoa hấp tấp bước vào, vội vã thông báo với sư Lý Tật, Ngụy Vương định xử trảm Tôn Tẫn, sau do Bàng Quyên, thái tử thân và quần thần cầu xin, đã đổi thành tẫn hình, thích chữ lên mặt. Tẫn hình, sư Lý Tật giật mình kinh ngạc, đúng là trùng hợp với tên của người này. Ngẫm nghĩ một lát, nói tia phường, nhìn vào sự việc, có thể thấy Ngụy Vương thực là nham hiểm. Nham hiểm thế nào, theo thông lệ liệt quốc, người bị hành hình không thể làm quan. Tôn Tẫn thân là võ tướng, phải chịu cực hình phạt, đồng nghĩa với việc tuyên bố với liệt quốc, Tôn Tẫn đã là phế nhân, lại có ý muốn nói rằng, nhân tài như vậy, ta không thể dùng, thì các ngươi cũng chớ mong dùng. Bàng Quyên đã hại Tôn Tẫn, cớ sao lại còn liều chết cầu xin cho hắn. Đây chính là sự xảo quyệt của Bàng Quyên. Sư Lý Tật tấm tắc, thái tử thân, Huệ tướng quốc, Chu Thượng Khanh đều có giao tình thân thiết với Tôn Tẫn, nếu xử tử Tôn Tẫn, ba người này ắt sẽ nghi ngờ Bàng Quyên. Những ngày sau đó Bàng Quyên sao có thể sống yên thân. Hơn nữa, Bàng Quyên và Tôn Tẫn lại không thù không oán, hại Tôn Tẫn chẳng qua chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ. Ngụy Vương xử tẫn hình, đồng nghĩa với việc cắt đứt đường hoạn lộ của Tôn Tẫn. Vậy thì Bàng Quyên hà cớ phải đuổi cùng giết tận? Công tử Hoa gật gù, than ôi, sư Lý Tật thở dài. Một bậc đại tài nhường này, lại bị hủy hoại trong tay Bàng Quyên, thật khiến người ta đau xót. Sư Lý huynh, công tử Hoa ánh mắt lộ vẻ sốt ruột. Nhân lúc còn chưa hành hình, chúng ta hãy nghĩ cách cướp ngục, cứu Tôn Tẫn ra. Tuyệt đối không thể, sư Lý Tật dứt khoát lắc đầu. Ngụy Vương, Bàng Quyên đã nghi ngờ ta, nếu cướp ngục, đã không thể cứu được Tôn Tử, ngược lại còn hại tới Tôn Tử. Hơn nữa, việc này nếu làm không tốt sẽ dẫn tới tranh chấp bang giao, xung đột khó tránh. Chưa chuẩn bị đã đánh, chúa thượng dứt khoát không đồng ý. Chúng ta làm như vậy, há chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái cho chúa thượng. Vậy, công tử Hoa tặc lưỡi vài cái, bước tiếp theo nên làm thế nào? Báo với người Ngụy, về nước, sư Lý Tật quả quyết, chúng ta phải lập tức tấu báo lên chúa thượng, Tôn Tẫn đã bị hành hình, bất kể thế nào, nước Tần cũng phải giữ lại Tô Tần. Hạ quan lập tức thi hành, trong hình ngục, Tư Hình dẫn Bàng Quyên, Bạch Hổ sải bước tới phòng giam Tôn Tẫn, mở cửa phòng, tháo cùm chân cho Tôn Tẫn. Bàng Quyên bước lên vài bước, quỳ phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết, Tôn huynh. Tôn Tẫn vẫn ngồi ngay ngắn dưới đất, đưa mắt nhìn Bàng Quyên, bình thản gọi, hiền đệ. Bàng Quyên khóc nức nở mà nói, ngu đệ, thật vô dụng. Nghe thấy lời này, Tôn Tẫn cho rằng mình đã bị phán tử hình, trong lòng thắt lại, song giọng nói lại càng bình thản, hiền đệ, chẳng qua chỉ là một chết mà thôi. Bạch Hổ bước lên một bước, Tôn Tẫn tiếp chỉ. Tôn Tẫn chuyển sang tư thế quỳ, khấu đầu nói, tội thần lĩnh chỉ. Bạch Hổ tuyên đọc, bệ hạ khẩu dụ, nể tình quần thần cầu xin, quả nhân tạm tha nghịch tặc một mạng. Song tội chết miễn được, tội sống khó tha. Trong tên kẻ này đã có chữ tẫn, quả nhân sẽ cho hắn toại nguyện mà xử tẫn hình. Ngoài ra, thích chữ trên trán, chính chữ tẫn. Nghe thấy hai chữ tẫn hình, Tôn Tẫn bất giác giật nảy mình, lập tức hiểu ra tại sao tiên sinh lại đổi tên cho mình. Nghĩ rằng đây là ý trời, nên Tôn Tẫn lại bình thản như không, chỉ khẽ dập đầu mà nói, tội thần khấu tạ ân tha mạng của bệ hạ. Tôn huynh, Bàng Quyên khóc mà nói, là ngu đệ đã hại huynh rồi. Tôn Tẫn từ từ ngẩng đầu, nhìn Bàng Quyên hỏi, cớ sao hiền đệ lại nói vậy? Bàng Quyên khấu đầu sát đất, khóc không thành tiếng, nếu không phải Ngô đệ mời huynh tới Ngụy, Tôn huynh sao gặp nạn này. Tôn Tẫn vô cùng cảm động, đưa hai tay ra, chậm rãi đỡ Bàng Quyên dậy, thở dài một tiếng, Tẫn gặp nạn này, đâu có liên quan gì tới hiền đệ. Rồi quay sang Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ, hành hình đi. Bạch Hổ chậm rãi quỳ xuống, khấu đầu nói, Tôn tướng quân, tiểu đệ, làm khổ tướng quân rồi. Tôn Tẫn từ từ khép mắt lại, Bạch Hổ đứng dậy, người đâu, mang Tôn Tẫn đi. Vài tên ngục tốt bước vào, giải Tôn Tẫn tới phòng hành hình. Tôn Tẫn tự mình bước vào, ngồi lên đài hành hình. Hai tên đao phủ bước lại, tách rời tứ chi Tôn Tẫn ra, trói thật chặt, để lộ từ đầu gối trở xuống, cầm sẵn dụng cụ hành hình, mắt nhìn Bạch Hổ. Bàng Quyên chứng kiến cảnh tượng này, lao tới phục trên người Tôn Tẫn, gào khóc thất thanh Tôn huynh. Tôn Tẫn nhắm nghiền hai mắt, im lặng hồi lâu, nước mắt âm thầm chảy ra, hiền đệ, đệ, ra ngoài đi. Bàng Quyên liền đứng phắt dậy, đanh giọng nói với hai tên đao phủ, hai người các ngươi nghe đây, động tác phải mau lẹ dứt khoát, nếu để Tôn tướng quân chịu khổ dù chỉ một chút, bản tướng sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Rồi nước mắt tuôn giàn giụa, bước vội ra ngoài. Đao phủ sợ hãi run bắn người, lại nhìn sang Bạch Hổ. Bạch Hổ quay người bước ra ngoài, đứng bên cửa hạ lệnh vọng vào, hành hình. Một tên đao phủ lôi ra miếng bông đã chuẩn bị sẵn, nhét vào trong miệng Tôn Tẫn, quỳ xuống nói, Tôn tướng quân, hãy cắn chặt lấy miếng bông này. Tôn Tẫn nhắm nghiền hai mắt lại, Bàng Quyên quỳ bên ngoài cửa phòng hành hình không xa, loáng thoáng nghe thấy từ bên trong vọng ra một tiếng rú thê thảm, tiếp đó không thấy động tĩnh gì nữa, bèn ôm đầu khóc thống thiết, Tôn huynh. Bạch Hổ mắt ngấn lệ, bước lại, quỳ xuống trước mặt Bàng Quyên, đại ca. Bàng Quyên ôm lấy Bạch Hổ, gào khóc thê thảm, binh lính có mặt không ai không rơi lệ. Khi Tôn Tẫn tỉnh lại, lơ mơ nghe như có tiếng người, muốn cử động mà không động cựa nổi, muốn nói mà không thốt được thành lời. Qua một lát, tâm trí của Tôn Tẫn từ từ tỉnh táo trở lại, cuối cùng nghe thấy giọng nói của Bàng Quyên, ba người các ngươi thay phiên nhau túc trực ở đây, không được rời Tôn tướng quân nửa bước. Nếu để xảy ra sơ suất, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Rồi tiếng đám người hầu vâng vâng dạ dạ, Tôn Tẫn gắng gượng mở mắt, thấy mình nằm trên giường, trong phòng than lửa ấm sực, vô cùng dễ chịu. Bàng Quyên đứng ở trước giường, ba người hầu hai nam, một nữ quỳ dưới đất. Tôn Tẫn đoán rằng đây không phải là hình ngục, chắc hẳn sau khi hành hình, Bàng Quyên đã đưa mình về phủ. Có câu, gian nan mới hiểu lòng nhau, tuy mình gặp họa bất ngờ, song tình huynh đệ vì thế càng thêm gắn bó. Tôn Tẫn biết, dựa theo hình luật, mưu phản là tội không thể dung thứ, nay giữ được mạng này, chắc hẳn là nhờ vào Bàng Quyên. Giờ đây Tôn Tẫn đã là người bị hành hình, hay nói cách khác, đã là phế nhân, song Bàng Quyên đã không ruồng bỏ, lại còn chăm sóc bảo vệ chu đáo, thực khiến Tôn Tẫn cảm động khôn xiết. Nghĩ tới đây, Tôn Tẫn nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào gọi, hiền đệ. Nghe thấy tiếng nói, Bàng Quyên quay phát lại, thấy Tôn Tẫn đã tỉnh, bèn chạy tới quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tôn Tẫn, không nói lời nào, chỉ gục đầu bên giường, bật khóc nức nở. Tôn Tẫn càng xúc động, lại gọi, hiền đệ. Bàng Quyên ngẩng đầu lên, nâng ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, Tôn huynh, tốt rồi. Huynh đã tỉnh lại, thực tốt quá. Rồi tay bưng bát thuốc đặt trên bàn cạnh giường lên, múc một thìa, đưa lên nếm thử, rồi ghé sát bên miệng Tôn Tẫn. Tôn huynh, thuốc này là Ngô đệ bảo ngự y trong cung kê đơn, Ngô đệ đích thân điều chế, tiện nội tự tay sắc lấy, đã hâm nóng 3 lần rồi, hiện giờ vừa đủ ấm, Tôn huynh hãy uống đi. Hai hàng nước mắt thổn thức trào ra bên khóe mắt Tôn Tẫn, giọt giọt rơi xuống gối.